Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 100, giết chết kiếm ý tệ đoan. Đến gần vườn hoa nhỏ thời điểm, La Nghị đề phòng, đứng ở đầu thuyền nhìn chằm chằm phía trước mặt biển. Anime bên trong nhưng là một con cá lớn, hình như là kim ngư. La Nghị suy nghĩ hồi lâu, hắn chính mình năng lực đoán chừng là chém không mở một cái kim ngư. Chỉ có thể dùng ác ma chi ngọc, mà lúc này vườn hoa nhỏ cũng không phải an tĩnh. Hai cái cự nhân chính đang chiến đấu, bọn họ cũng là La Nghị cần lo lắng đối tượng. Trăm năm trước to binh băng hải tặc trong có hai tên thuyền trưởng, vốn là bạn tốt nhất, nhưng là xảy ra khác nhau. Bởi vì con mồi lớn nhỏ một món đồ như vậy nhi tiểu sự tình. Ngay sau đó dùng ơ báp thần cổ xưa cách thức tiến hành lâu đến trăm năm chiến đấu. Vẫn bất phân thắng bại. Trăm năm trước bọn họ treo giải thưởng kim ngạch đều là 100 triệu berry. La Nghị cũng không có cuồng vọng đến chính mình thật có thể đánh giết hai người bọn họ. Mặc dù nhìn qua bọn họ chỉ có lực lượng khổng lồ. Quân hạm tiếp tục đi tới. Khoảng cách vườn hoa nhỏ càng ngày càng gần. Tiềm tàng tại dưới mặt biển có hay không có to đại kim ngư vẫn chưa biết được. Bất quá La Nghị không dám khinh thường chút nào. Cái này loại đại hình kim ngư nên tính là hải quái. Cho đến bây giờ hắn còn không có chém chết qua hải quái. Mà hải quái bên trong cũng có làm phân chia. Hình thể cũng là khác nhau. Bốn trong biển giống vậy sẽ có hải quái. Nhưng là cực kỳ thưa thớt. Mà nhiều nhất địa phương chính là Campbell. Nơi đó là hải quái đại bản doanh. Cho dù là hải quân cũng là chỉ có thể dựa vào hải lâu thạch thông qua. Mà không thể nào xâm nhập trong đó tiến hành nghiên cứu. Tại dưới mặt biển, hải quái mới là chúa tể. Dầm, phía trước nước biển cuồn cuộn. Sau đó mặt biển đang không ngừng thăng lên. Đương nhiên mặt biển là sẽ không lên thăng. Mà là to lớn gì đồ vật muốn xuất hiện khúc nhạc dạo. La Nghị tay trái khoác lên tiết tẩu trên chuôi kiếm. Trung tá, nơi này có hải quái. Chúng ta hay là trước lui chứ? Ba đa thượng úy vội vàng đi tới La Nghị bên người nhi. Theo rồi nói ra, tiến tới. La Nghị không nói nhảm. Cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phía trước. Lúc này một cái to đại kim ngư bốc lên ra mặt biển. Mở ra miệng to thật là không cách nào hình dung. La Nghị nghĩ không ra cái gì vật tham chiếu để hình dung. La Nghị nắm cán đao tay trái thật chặt. Soru trong nháy mắt phát động. Cả người biến mất ở quân hạm trên. Xuất hiện lần nữa đã tại to đại kim ngư trước mặt. Trong nháy mắt rút ra tiết tẩu. Hướng về phía to đại kim ngư thẳng bổ xuống. Một đạo màu đỏ thắm kiếm ý trong nháy mắt chém ra. Hình bán nguyệt màu đỏ thắm kiếm ý không ngừng mở rộng. Sau đó chém qua kim ngư thân thể. Như thể còn không có biến mất. Bay thẳng đến đi tới trên đảo. Cày ra một cái thật sâu rãnh. Nước biển dọc theo rãnh rót ngược đến trên đảo. Tạo thành một dòng sông nhỏ. To đại kim ngư sau đó phân chia hai nửa. Hướng hai bên ngã xuống. Vén lên sóng biển để cho quân hạm đung đưa trái phải lấy. La Nghị sử dụng ghé pâu trở lại quân hạm trên. Ba đa thượng úy trợn mắt hốc mồm nhìn trung tá. Khổng lồ như vậy hải quái vậy mà dễ dàng bị chém thành hai nửa nhi. Mà kia màu đỏ thắm kiếm ý hắn từng thấy. Trung tá dùng sát khí ngưng tụ sao? La Nghị đứng ở trên bong nhắm lấy con mắt. Hắn không phải giả bộ soái, mà là ở tĩnh tâm. Đối với Sa Tăng cấp cho chỗ tốt. Cho dù là bồi thường hắn đều hội. Sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Cái này loại giết chết kiếm ý quả thật tốt dùng. Không cần chính mình đi thể biết. Hoặc có lẽ là cái này căn bản không phải hắn kiếm ý. Mà là ác ma chi ngọc lực lượng. Đơn giản, thuận lợi, nhanh nhẹn. Nhiều như vậy tốt xử La kiên quyết căn bản không tin tưởng. Trên thế giới nào có dễ dàng như vậy sự tình. Nếu như một mực sử dụng. Hơn nữa không ngừng tăng thêm ác ma chi ngọc. Như vậy cuối cùng hắn sẽ biến thành hình dáng gì? Mà bây giờ La Nghị chính là đang cảm thụ sử dụng sau đó vấn đề. Hoặc có lẽ là mình là hay không bị ảnh hưởng. Trên lần sử dụng là vì phá vỡ Aokiji băng phong. Mà lần này là quân hạm an toàn. Hắn chưa tính là lệ thuộc vào. nhưng là có hay không đối với chính mình có ảnh hưởng còn không quá rõ. Có một tí dao động, mặc dù không rất rõ ràng, nếu như ta không có chú ý nói, như vậy có lẽ liền coi thường đi qua. La Nghị đem chính mình hoàn chỉnh kiểm tra một lần, cảm nhận được một chút dao động, tâm dao động, nếu như không phải sử dụng tĩnh tâm nói, hắn chưa chắc cảm giác được. Xem ra cái này loại giết chết kiếm ý quả thật đối với ta có ảnh hưởng. Tốt như vậy sử dụng điều kiện, nếu như ta mê mệt trong đó, như vậy hậu quả sẽ là gì chứ? Hiện tại chỉ có một viên ác ma chi ngọc, hiệu quả còn không rõ hiện ra. Sau này nếu là nhiều ni, sử dụng uy lực càng lớn giết chết kiếm ý đây. Sát khí cùng ác ma tàn hồn kết hợp đi ra đồ vật. Suy nghĩ một chút đều không biết là một cái tốt. La Nghị có sâu hơn thể biết, bây giờ là không thể không dùng, nhưng là lúc sau vẫn là giảm bớt sử dụng số lần cho thỏa đáng, đồng thời tăng cường chính mình thể ngộ kiếm ý lực lượng. Đây mới là chính đạo. Dory, người cảm nhận được sao? Kia to lớn kiếm ý, tràn đầy sát khí, hai cái cự nhân lúc này dừng lại chiến đấu. Bọn họ vẫn là thứ nhất lần nửa đường ngưng chiến. Bởi vì mới vừa rồi La Nghị kiếm ý, Brozy, ta đương nhiên cảm nhận được, kinh khủng sát ý, một vị hết sức lợi hại kiếm sĩ đi tới nơi này. Dory cũng là vẻ mặt ngưng trọng nói, hai cái cự nhân hai mắt nhìn nhau một cái, theo sau đó xoay người, bước nhanh hướng La Nghị phương hướng đi tới, to lớn tiếng bước chân cùng thân hình khổng lồ, chấn động mặt đất, chung quanh tất cả sinh vật rối rít tránh lui mở. Kinh hoàng chạy tứ tán. Bất quá có người cũng không có chú ý tới La Nghị đến. Đó chính là Mr. Ba cùng Miss Goldenwick. Hai người bọn họ vốn cũng không phải một mực đóng tại trên tòa đảo này. Chỉ có thể nói nơi này ở tại bọn hắn phụ trách trong phạm vi. Bất quá, bởi vì mấy tháng trước có hai tên cao cấp đặc vụ mất tích. Một thuyền bột khiêu vụ biến mất không thấy gì nữa. Boss đối với bọn hắn nhiệm vụ làm ra điều chỉnh. Mr. một chú đóng lâu dài tại vũ địa trong sòng bạc, mà Mr. hai mang theo chính mình thuyền ở trên biển cơ động. Mr. ba cùng mình hợp tác Miss Goldenwick thường trú vườn hoa nhỏ, ngăn trở hết thảy tới đây hải tặc, phòng rừng phát sinh ngoài ý muốn, mà vương quốc Alabasta sự tình đem sẽ tăng nhanh độ tiến triển. Còn thừa lại cao cấp đặc vụ môn gần đây cũng có đại động tác. Chỉ bất quá đám bọn hắn vừa vặn gặp phải La Nghị đến. Bị một lưới bắt hết. Hô, không nghĩ tới nơi này lại có hai cái cự nhân. Cả ngày chiến đấu, nếu như không phải boss an bài nhiệm vụ, ta thật rất muốn làm đi hai người bọn họ. Tên thật Go, đế dạ Mr. Ba, ở chỗ này dùng chính mình năng lực, dùng đèn cây chế tạo vững chắc nhà nhỏ. Mà Miss Goldenwick hoàn toàn không để ý tới hội. Sẽ, hắn ý tưởng, ăn bánh gạo uống trà. Vô cùng an tĩnh, dùng đèn cây chế tạo phòng nhỏ rất tốt ngăn cách trong ngoài. Bọn họ có thể ở bên trong không chịu bất kỳ quấy rầy nào. An tâm thưởng thức hồng trà, nhưng là cũng ngăn cách đối ngoại cảm giác. Quân hạm chậm rãi hướng bên bờ nhi đến gần. Bất quá La Nghị cuối cùng để cho ba đa thượng úy tướng quân tàu chiến dừng lại. Các ngươi không nên tới gần hòn đảo. Nơi này chúng ta cũng không hiểu. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Các ngươi ở trên thuyền chờ ta liền có thể. Trung tá, nơi này diện tích nhưng là không nhỏ. Ngài như thế nào tìm địch nhân? Không bằng để cho ta dẫn người trước đi tìm một chút đi. Ba đa thượng úy nói. Mà nhưng vào lúc này. To đại chấn động truyền tới, mặt biển đều bị chấn động cuồn cuộn. La Nghị cau mày nhìn sang, hai cái bóng người to lớn một chút rõ ràng. Ba đa thượng úy chính là càng kinh ngạc. Cự nhân tộc, nơi này tại sao có thể có cự nhân tộc? Hải quân đối với bảy cái đường biển giam quản có thể nói cơ hồ là không có. Chỉ có cố định cứ điểm chung quanh mới xem như hải quân phạm vi thế lực. Đối với cái này La Nghị cũng không hài lòng. Nhưng là hải quân trụ sở chính lực lượng là có hạn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.